Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, thứ 546 chương lão bà của ta rất tốt tương đương. 10 phút sau, Kỳ An Trần ngồi ở trên đảo 24 tiếng đồng hồ trong phòng ăn. Nhìn thấy Sở Mộ Phong đã trở về, đặc biệt tưởng nhớ chảo gạch dưới ở cánh tay hắn Hoàng A Hoàng. Người thật tốt. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.